Phi chức nghiệp bán tiên. Tác giả: Lạp Miên Hoa Đường Đích Thỏ Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 87, bút tiên. Thang máy không phải quỷ, chính là không quen biết người. Tạ Linh Nhai thật đúng là không thường chú ý chính mình hành vi. Đương nhiên bị người oán giận, hắn vẫn là phi thường thiện lương mà đem đầu nâng lên. Đúng vậy, nữ hài. Ngoặc kép, mau nhìn xem di động còn có hay không tín hiệu đi. Ngươi quản nhân ra đâu, những người trẻ tuổi này tiếp thu năng lực chính là không giống nhau. So Hải Sư gia bình tĩnh nhiều. Đương nhiên cũng có thể là bởi vì bọn họ không quen biết Tạ Linh Nhai. Nhưng là di động lấy ra tới, khẳng định là không có một tia tín hiệu. Dù vậy, bọn họ tựa hồ cũng chỉ là cảm thấy chính mình xui xẻo. Vẫn chưa hướng thần quái phương diện tưởng. Tạ Linh Nhai đang ở cân nhắc như thế nào tại như vậy tiểu nhân không gian nội thi triển khai. Khống chế được hai bên cảm xúc là lúc. Những cái đó người trẻ tuổi bên trong. Một cái nhiễm màu tím tóc nam sinh bỗng nhiên nói. Các ngươi có cảm thấy hay không cái kia anh em có điểm kỳ quái? Hắn chỉ chính là trong một góc cúi đầu nam nhân. Những người khác nguyên bản có chút không để bụng. Nhìn lướt qua, còn không phải là phấn nền đánh đến tương đối bạch sao? Chính là thang máy liền lớn như vậy. Tím phát nam sinh đều làm trò mặt nói hắn kỳ quái. Hắn vẫn là một chút phản ứng cũng không có. Đại gia hai mặt nhìn nhau. Vừa rồi nhắc mãi Tạ Linh Nhai nữ sinh còn hỏi một câu. Huynh đệ, ngươi không sao chứ? Ngươi di động có tín hiệu sao? Lúc này, này nam nhân mới chậm rãi ngẩng đầu tới. Hắn vẻ mặt chỗ trống. Ở chú mục hạ, đối kia nữ sinh nói. Vài giờ, này không phải nói chuyện sao? Quái là quái đâu? Có lẽ người liền quái gở à? Không mang di động à? Nữ sinh di động liền ở trong tay. Vừa mới lấy ra tới xem tín hiệu. Lúc này nâng lên di động muốn cho hắn báo giờ gian. Đừng nói, Tạ Linh Nhai hô một tiếng. Phát hiện kia tím phát nam sinh cùng chính mình cùng nhau hô ra tới. Liền nhìn hắn một cái. Này nam sinh vành mắt đồ đến hắc hắc. Còn đeo mỹ đồng, tóc mái rũ xuống tới che lại nửa bên đôi mắt. Ở tối tăm hoàn cảnh hạ không lớn thấy rõ thần sắc. Làm sao vậy? Nữ sinh không thể hiểu được. Tím phát nam sinh không thể hiểu được gãi gãi đầu. Ta cũng không biết, ta liền cảm thấy rất kỳ quái. Vẫn là đừng nói nữa. Chúng ta chạy nhanh nghĩ cách kêu người tới tu thang máy đi. Tạ Linh Nhai cũng có chút kỳ quái. Hắn kỳ quái chính là cái này nam sinh. Tạ Linh Nhai ngăn cản nữ sinh nói thời gian. Là bởi vì kia nam quỷ hỏi vài giờ không phải hiện tại thời gian. Mà là hỏi nữ sinh ngày chết. Một khi nữ sinh nói ra, chính là vận mệnh chú định cho hắn cho phép. Hắn liền đem sẽ người cùng nhau dẫn đi làm bạn. Nhưng là Tạ Linh Nhai biết là bởi vì hắn kiêm chức làm cái này. Tím phát nam sinh biết. Là bởi vì ngày thường cũng đối này đó cảm thấy hứng thú sao? Tạ Linh Nhai chưa kịp nghĩ nhiều. Nghe được thi trường huyền nhàn nhạt đối nam quỷ nói. Âm dương thù đồ, ngươi đi lầm đường, đi ra ngoài đi, nam quỷ vẫn cứ là vẻ mặt chỗ trống. Hắn hiện tại trạng thái tự hỏi năng lực còn tương đối nhược. Chỉ đờ đẫn nói, ta cũng thích âm nhạc, cùng nhau đi thôi, hắn biểu tình ngốc mộc đến quỷ dị nông nỗi. Hơn nữa thi trường huyền nói câu nói kia, khiến cho này đó tự xưng là lá gan còn tính đại người trẻ tuổi đều không khỏi hướng trong một góc. Lui lại mấy bước, chống tường chạm mờ ni, ngoạ táo. Cái này kêu chuyện gì nhi? Cái gì chưa bao giờ xuất hiện quá 18 tầng? Âm dương thù đồ, cùng hắn cùng nhau đi. Gia hỏa này rốt cuộc là cái gì? Những cái đó đèn bài. Gậy huỳnh quang ánh đèn chiếu vào nam nhân trên mặt. Minh ám vài cái. Hắn bỗng nhiên đi phía trước đạp vài bước. Lệnh nguyên bản liền căng chặt lên những người trẻ tuổi kia đều thét chói tai ra tiếng. À, Tạ Linh Nhai cũng tiến lên một bước. Một chân đạp lên thang máy trên vách. Chấn định mà chặn nam quỷ. Thang máy tổng cộng liền lớn như vậy. Những cái đó người trẻ tuổi cho nhau ai tễ. Nhìn đến Tạ Linh Nhai ra tới ngăn trở. Còn có thi trường huyền cũng thần sắc tự nhiên bộ dáng. Đều sinh ra một chút cảm giác an toàn. Ngẫm lại bọn họ vừa rồi còn mở miệng nhắc nhở. Thậm chí căn bản là không cho bọn họ tiến thang máy. Trong lòng lại là hối hận lúc ấy không nên ngạnh muốn vào tới. Lại càng thêm có tín nhiệm cảm. Khó trách nhân gia loại này thời điểm còn có tâm tình làm gay. Trong lúc nhất thời. Bọn họ tất cả đều hướng nam quỷ góc đối phương hướng dịch. Có thể ly xa một chút cũng là một chút a. Tạ Linh Nhai nhìn xem kia đầu gỗ giống nhau nam quỷ. Có chút buồn rầu nói. Cùng tân hồn thật là không hảo trang bức. Ngươi hiện tại đại khái cũng không quen biết kia ai cùng kia ai ai. Bằng không hắn hoàn toàn có thể đem quỷ cấp hù dọa đi rồi. Cố tình đây là cái còn hồ đồ tân ma quỷ. Nam quỷ có chút u oán mà nhìn xem Tạ Linh Nhai. Lại nhìn những cái đó người trẻ tuổi. 18 tầng tới rồi. Chúng ta cùng đi nhảy disco à. Bọn họ mặt đều tái rồi. Ai muốn đi theo ngươi nhảy disco à. Nam quỷ giống như thực bối rối, Tạ Linh Nhai ngăn cản. Thân thể khinh phiêu phiêu mà bay lên trời, để ở trong thang máy phương một góc, cúi đầu xem mọi người. A a a a, ta thảo a, hỏng mất, kêu to hết đợt này đến đợt khác. Tuy rằng đều nhiều ít có điểm tâm lý chuẩn bị, nhưng đột nhiên thấy như vậy một màn, vẫn là đem bọn họ lá gan đều cấp dọa phá. Đều xem qua phim kinh dị, cái này tư thế, cảm giác dây tiếp theo nam quỷ liền phải đập xuống tới sau ngực bọn họ. Mọi người ôm đầu bạo khóc, xuống dưới đi ngươi. Tạ Linh Nhai may mắn chính mình hiện tại tùy thân mang theo chu sa thói quen. Cho dù ra tới hẹn hò cũng chưa quên, ở lòng bàn tay vẽ bùa, sau đó bắt lấy kia nam quỷ chân liền đi xuống kéo. Ấn ở góc, bắt lấy tay chân, ngoặc kép, này ấn heo giống nhau quyết đoán lại nhanh chóng động tác làm nguyên bản làm tốt lên tiếng thét. Chói tai ít nhất 3 phút chuẩn bị những người trẻ tuổi kia có điểm bị nghẹn đến. Tạ Linh Nhai lại đối thi trường huyền nói, sư huynh tu một chút thang máy, nói tu thang máy. Không phải chỉ thi trường huyền thật sự sẽ ở máy móc phương diện tu thang máy. Này thang máy là bị quỷ quấy nhiễu, làm hắn đi buôn bán một chút, phá tà khí, những cái đó người trẻ tuổi liền đứng ở thang máy ấn phím chỗ. Đem màn hình điều khiển chắn đến kín mít, thi trường huyền xem bọn họ hai mắt, tránh ra, chính là nơi này ly quỷ xa nhất a. Tuy rằng kia nam quỷ đã bị Tạ Linh Nhai ấn xuống, nhưng vẫn là quái đáng sợ, cọ tới cọ lui không nghĩ tránh ra. Thi trường huyền đang muốn đem người đều xách khai, kia tím phát nam sinh bỗng nhiên duỗi ra cánh tay, dùng sức chụp vài cái màn hình, con số 18 nhảy lên vài cái, ngừng ở -1, ngay sau đó, thang máy ánh đèn một chút sáng lên, quang minh đại phóng, xua tan không ít khủng bố hơi thở. Tím phát nam sinh vui sướng nói, được rồi, hắn lại đi ấn mở cửa kiện, cửa thang máy thật đúng là khai, lộ ra phụ lầu một bãi đỗ xe, còn có thể nghe được cách đó không xa tiếng người. Giống như một chút liền trở về nhân gian, những người trẻ tuổi này phía sau tiếp trước mà lao ra thang máy. Lại quay đầu lại nhìn một chút, mồm năm miệng mười nói. Cảm ơn a soái ca, chúc các ngươi bạch đầu giai lão. Tạ Linh Nhai, ngoặc kép, Tạ Linh Nhai, ách, cảm ơn, soái ca các ngươi là đuổi ma sư sao? Vẫn là thiên sư, trừ bỏ cảm tạ ở ngoài, đại gia đối bọn họ cũng khó tránh khỏi sinh ra tò mò. Các ngươi sớm một chút về nhà đi. Lần sau tiến thang máy khi cẩn thận một chút, đặc biệt là buổi tối, đại gia lòng còn sợ hãi. Nhưng không được tiểu tâm sao? May mắn hôm nay là gặp được cao nhân rồi. Tuy là như thế cũng thiếu chút nữa chưa cho bọn họ hù chết. Nguy hiểm thật, liền phải bồi kia quỷ đi xuống nhảy disco. Đại đa số người đều nghe Tạ Linh Nhai nói. Chạy nhanh kết bạn rời đi nơi này. Một khắc cũng không nghĩ ở lâu. Bọn họ nguyên bản còn tính toán đêm nay suốt đêm party sướng ca. Hiện tại sợ là không cái này tâm tình. Chỉ nghĩ về nhà ôm mụ mụ khóc một chút. Duy độc cái kia tím phát nam sinh, dừng ở đồng bạn phía sau, không xa không gần đứng ở thang máy bên ngoài, tò mò hỏi bọn họ, các ngươi muốn đem hắn thế nào? Chẳng ra gì, hắn là nhận sai lộ, chờ lát nữa gặp được ngã tư đường, thuận tiện đem hắn đưa đến âm trên đường đi. Tạ Linh Nhai không tự chủ được nhiều giải thích hai câu, kiều lộ này đó quan trọng giao thông nơi, đều là nhân gian cùng âm phủ cùng chung, âm phủ bám vào dương gian. Lần trước bọn họ đi tỉnh thành khi liền thượng sai rồi âm kiều. Mà ngã tư đường cũng là tương đối dễ dàng hai giới thác loạn địa phương. Từ nơi đó đem quỷ hồn tiễn đi chính là tím phát nam sinh, nga, một tiếng. Như vậy a, từ từ. Đồng học, lưu cái liên hệ phương thức đi, Tạ Linh Nhai gọi lại hắn. Ý bảo thi trường huyền tiếp nhận chế trụ kia quỷ. Chính mình đi ra ngoài. Lấy ra di động muốn cùng tím phát nam sinh quét đảo qua. Này tím phát nam sinh nhưng thật ra không cự tuyệt. Hắn đối Tạ Linh Nhai bọn họ còn rất cảm thấy hứng thú. Đãi nhân đi rồi sau, Tạ Linh Nhai trở về đối thi trường huyền nói. Ngươi cũng phát hiện đi, còn rất có thiên phú, ngay từ đầu trang có điểm nùng không thấy ra tới. Nhưng là sau lại nhìn kỹ liền phát hiện, tướng mạo cũng không tồi. Thi trường huyền gật đầu nói, chỉ là xem hắn thiên đình no đủ, nhĩ trước cửa sáng ngời trơn bóng. Như là việc học thành công, ước chừng sẽ không xuất ra, không phải có thiên phú. Liền nhất định có thể thu vào môn hạ. Đặc biệt là ở hiện đại, đại gia vẫn là khuynh hướng tìm phân bình thường ổn định công tác. Mặc dù Tạ Linh Nhai chính mình, cũng chỉ là kiêm chức thôi. Không xuất gia nhưng thật ra có thể học Lư Sơn Pháp, Tạ Linh Nhai cân nhắc lên. Hắn tiếp thu Chu lão gia tử di vật khi, hứa hẹn quá về sau có cơ hội cũng giúp hắn tìm cái truyền nhân. Lư Sơn Pháp là dân gian giáo phái, nhà hắn cũng không có bão dương quan lớn như vậy sạp muốn thu. Nếu phát hiện một cái hạt giống tốt, Tạ Linh Nhai thực sự có chút tưởng câu thông một chút. Ta xem hắn bằng hữu vòng. Tạ Linh Nhai phiên phiên. Kia tím phát nam sinh vừa rồi cho hắn ghi chú một chút. Tên gọi Quách Tinh, lại xem tư liệu cùng bằng hữu vòng. Năm nay quả nhiên mới 19 tuổi, mới vừa thượng năm nhất. Cùng Hạ Tôn vẫn là một cái trường học, Nữ Dương Đại học. Dù sao hiện tại có WeChat, Tạ Linh Nhai hạ quyết tâm đến lúc đó tìm hắn tâm sự. Đến nỗi hiện tại sao? Đi trước ngã tư đường đem này hồ đồ quỷ tiễn đi đi. Bọn họ sau này môn đi ra ngoài. Dẫn này tân ma quỷ tới rồi một chỗ ban ngày khi tương đối phồn hoa ngã tư đường. Tạ Linh Nhai tìm khắp trên người. Cũng chỉ tìm được một bao khăn giấy mà thôi. Tạm chấp nhận một chút dùng đi. Tạ Linh Nhai đem giấy điệp một chút. Làm thành lộ dẫn. Hắn cũng là hảo tâm. Sợ này hồ đồ quỷ lại đi nhầm. Thiêu sau liền xuất hiện ở kia quỷ thủ. Tạ Linh Nhai nhìn xem bốn bề vắng lặng. Liền ở đêm tối đẩy nam quỷ. U Minh có đồ. Từ là đạt mà. Vì Ngô Quan Tấu. Không được dừng lại. Nam quỷ đi phía trước vài bước lảo đảo. Bước lên âm lộ. Thân hình dần dần biến mất. Được rồi. Tạ Linh Nhai vỗ vỗ tay. Chúng ta cái này thể chất thật là không thể được rồi. Vô pháp hảo hảo hẹn hò. Thi Trường Huyền cũng cười nhẹ một tiếng. Cũng may không phải đang xem điện ảnh khi xuất hiện. Tạ Linh Nhai tưởng tượng một chút. Tỉ như quỷ từ điện ảnh màn hình chui ra tới. Hai người nắm tay trở về đi. Một đường não bổ ở rạp chiếu phim chờ hẹn hò địa phương nháo quỷ nên là cái gì tình hình. Đảo cũng có khác một phen phong vị. Nữ Dương thị gần nhất đại tin tức là. Bổn thị chứ danh xí nghiệp gia bào dược thăng tự sát thân vong. Về hắn chết, người địa phương mọi thuyết xôn xao. Bởi vì về phương diện khác tuôn ra tới. Bào gia liên lụy vào liên hoàn án mạng. Kỳ thật đang ở điều tra chung. Rất nhiều người đoán rằng hắn là sợ tội tự sát. Nhưng cũng có tin tức nói bào dược thăng hãm sâu ốm đau. Kỳ thật là vô pháp nhẫn nại quái bệnh tra tấn tự sát. Nghe nói bào dược thăng trước khi chết đều đã sơ hiện ảo giác. Vẫn luôn ồn ào hắn tình nhân trong bụng có bộ xương khô. Hắn chết thời điểm nhân gia còn không dám nói. Người vừa chết, liền che không được. Cái gì tiểu đạo tin tức đều bay đầy trời. Kỳ thật vô luận nào một loại. Giống như đều có lệnh người nghi hoặc chi tiết. Nhưng người ngoài khó có thể tìm tòi nghiên cứu một vài. Tạ Linh Nhai biết tin tức này sau. Thở dài nói. Hắn làm Mã Tiểu Xuyên đám người cầm tù những cái đó sinh hồn mấy năm lâu. Chính là tương đồng thống khổ. Hắn liền một tháng cũng căng bất quá đi sao, tình nguyện dùng tử vong tới giải thoát. Nhưng là tử vong lại làm sao là chân chính giải thoát. Tới rồi âm ti còn có chướng muốn tính. Ninh Vạn lại từ âm phủ đồng sự nơi đó hỏi thăm quá tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Nói, kia mấy cái oan hồn còn bất mãn. Không nghĩ tới hắn như vậy yếu ớt. Hiện tại chuyên tâm quấn lấy Mã Tiểu Xuyên mấy người. Không muốn dễ dàng buông tha bọn họ. Tạ Linh Nhai nghĩ đến bảo dược thăng mời kia mấy cái pháp sư. Lắc đầu nói, tà pháp hại người kiếm lời. Thiên địa khó chứa, kia Trình Hân bên kia. Xem như kết, Ninh Vạn lại nói, Dương Gian án tử còn không có kết, âm phủ án tử lại là đã kết. Cho nên những cái đó oan hồn mới có thể cầm sắc lệnh đi lấy mạng. Kia hắn còn có đến vội đi. Quay đầu lại thỉnh hắn tới đạo quan làm khách. Ngươi cũng là, chúng ta tân lâu đã ở trang hoàng. Quay đầu lại liền có phòng có thể cung đại gia ngủ lại. Nhắc tới chuyện này Tạ Linh Nhai rất là vui vẻ. Tiểu lâu cũng tu hơn nửa năm. Cuối cùng là tiếp cận hoàn thành. Hành a, kia thật tốt quá. Ninh Vạn lại có đôi khi pháp hội là buổi tối làm. Nếu có thể ngủ lại xác thật phương tiện rất nhiều. Chỉ chớp mắt Ninh Vạn lại đi vô thường cũng có hảo một đoạn thời gian. Từ lúc bắt đầu hoảng loạn, đến sau lại đếm nhật tử chờ cái gì thời điểm pháp sự hiệu quả. Đến bây giờ đã bình tĩnh rất nhiều. Biết không là vài lần pháp sự là có thể giải quyết. Tạ Linh Nhai cùng Quách Tinh ước hảo. Hôm nay đi Nữ Dương Đại học tìm hắn nói chuyện phía mần đi từ Thước Đông Học Viện lên lớp song sau. Liền trực tiếp thượng Nữ Dương Đại học. Hai giáo cách đến cũng không xa. Ngồi hai trạm giao thông công cộng liền đến. Tạ Linh Nhai đã tới Nữ Dương Đại học. Hắn hướng nam sinh phòng ngủ lâu đi. Này mau đến cơm nước xong thời điểm. Vườn trường người đến người đi. Tạ Linh Nhai ở WeChat thượng nhìn đến Quách Tinh nói hắn cũng ở phụ cận. Lăng là không thấy được người. Cả buổi, Tạ Linh Nhai mới nhìn đến Quách Tinh mặt. Ngươi tóc như thế nào biến màu đen? Ta nói không thấy được ngươi, Quách Tinh bĩu môi nói. Dùng một lần nhuộm tóc phun sương mù. Mỗi ngày đỉnh cái kia màu tóc. Ta phải bị vây xem chết, hắn nhìn xem Tạ Linh Nhai. Như thế nào ngươi bạn trai không có tới? Hắn có việc, Tạ Linh Nhai nói. Đi đâu liêu, ngươi ký túc xá có người sao? Quách Tinh, đừng đi ta ký túc xá đi. Ta đồng học bọn họ ở chúng ta tầm chơi bút tiên. Chúng ta đến quán cà phê ngồi ngồi, Tạ Linh Nhai. Ngoặc kép, Tạ Linh Nhai xem Quách Tinh hờ hững bộ dáng. Suýt nữa cho rằng chính mình nghe lầm. Một lần muốn nói lại thôi. Vẫn là nói, chơi như vậy nguy hiểm trò chơi. Không hảo đi, hắn lại không quen biết Quách Tinh những cái đó đồng học. thấy cũng chưa gặp qua. Đành phải nói như vậy một câu. Không có việc gì, bọn họ thường xuyên chơi. Ta xem cũng không có gì sự, Quách Tinh như suy tư gì nói. Ta trên cơ bản không cảm giác được không đúng chỗ nào, kỳ thật Quách Tinh cũng ẩn ẩn có cảm giác. Chính mình khả năng cảm ứng tương đối cường. Đặc biệt là Tạ Linh Nhai đến gần lúc sau. Hắn liền càng xác định. Loại này giống như võ lâm cao thủ chạy tới tìm ngươi. Nói ngươi cốt cách ngạc nhiên cùng ta học võ đi kiểu đoạn. Lệnh Quách Tinh này người trẻ tuổi có loại ẩn ẩn kích động cảm giác. Đặc biệt là hắn xác thật gặp qua Tạ Linh Nhai chảo quỷ. Mà giống cái gì bút tiên, đài tiên linh tinh dân gian bói toán thuật, đều không phải là mỗi người mỗi lần đều có thể hiệu quả. Hơn nữa rất nhiều người biết đạo chú ngữ đều không lớn đối. Bọn họ nhiều là ở trên mạng tìm tới lưu trình. Trên thực tế này ở truyền lưu gian có chút bóp méo. Cũng liền làm cho linh nghiệm càng thiếu. Hảo đi, ngẫm lại cũng không phải mỗi người đều giống chính mình giống nhau. Một chơi một cái chuẩn. Tạ Linh Nhai liền cùng Quách Tinh cùng đi trường học phụ cận quán cà phê. Đem chính mình kiêm chức thân phận nói cho hắn. Bão Dương Quan hiện giờ ở Nữ Dương Thị cũng coi như đại danh đỉnh đỉnh. Quách Tinh tự nhiên nghe nói qua. Hắn tò mò hỏi không ít vấn đề. Bởi vì có Tạ Linh Nhai cứu bọn họ kia một lần. Cho nên hai người quan hệ so với mặt khác lần thứ hai gặp mặt người giống như muốn thân cận đến. Nhiều. Hoặc là nói Quách Tinh nguyện ý tín nhiệm hắn. Tạ Linh Nhai nhất nhất trả lời. Hắn cũng cảm giác Quách Tinh khả năng đối chính mình ý đồ đến có chuẩn bị tâm lý. Vì thế cuối cùng Tiểu Tâm nói. Khả năng ngươi cũng đoán được. Ta tìm ngươi là cảm thấy ngươi tại đây phương diện có điểm thiên phú. Muốn hỏi một chút ngươi có hay không hứng thú học tập Lư Sơn Pháp làm đạo sĩ sao? Quách Tinh mờ mịt nói. Ta về sau còn muốn đọc nghiên. Khảo bác, hơn nữa nhà ta khẳng định sẽ không làm ta xuất gia. Tuy rằng đích xác có chút hứng thú. Còn hỏi nhiều như vậy vấn đề. Nhưng cũng giới hạn hứng thú. Quách Tinh đáy lòng rõ ràng không có khả năng xuất gia. Hắn chính là vô pháp khống chế chính mình hiểu biết một vài. Tạ Linh Nhai thầm nghĩ may mắn đã sớm nghĩ kỹ rồi. Không phải xuất gia, ta nói chính là Lư Sơn Pháp. Không phải tới cấp Bão Dương Quan chiêu sinh, hắn giải thích nói. Ta chính mình tuy rằng ở Bão Dương Quan, nhưng mặt khác đã lại một cái tiên sinh. Là dân gian giáo phái Lư Sơn Pháp lão sư công. Không cần xuất gia, cũng không có gì giới luật muốn tuân thủ. Hoàn toàn có thể coi như nghiệp dư hứng thú. Tạ Linh Nhai đem đã sớm chuẩn bị tốt lý do thoái thác. Cấp Quách Tinh giới thiệu một phen. Quách Tinh trầm ngâm hồi lâu. Nói, ta muốn cẩn thận ngẫm lại, hắn có loại tim đập thình thịch cảm động. Nhưng lý trí còn ở. Nhất thời vô pháp quyết định. Đương nhiên, tuy rằng ta tìm ngươi là bởi vì ngươi có cái này thiên phú. Nhưng ngươi không nói, ta cũng sẽ tha cho ngươi toàn phương diện hiểu biết. Lại cẩn thận tự hỏi, Tạ Linh Nhai thận trọng nói. Này không phải bình thường hứng thú. Chức nghiệp, ngươi ngày đó xem ta nhẹ nhàng. Hoàn toàn là bởi vì. Quách Tinh nói tiếp. Bởi vì ngươi chăm học khổ luyện, từ trong lúc nguy hiểm tôi luyện ra tới, lúc ban đầu hưng phấn chậm rãi bình ổn, Quách Tinh cũng không phải không thấy qua phim truyền hình người. Nháy mắt tiếp hạ cha, Tạ Linh Nhai, Nga, không có, bởi vì ta thiên phú tuyệt hảo, so ngươi còn nghiêu 100 lần, Quách Tinh, ngoặc kép, Tạ Linh Nhai lại nói, Lư Sơn Pháp mặt khác truyền nhân ta không quen biết, nhưng là trăm sông đổ về một biển, hơn nữa Lư Sơn Pháp đại đa số nhánh núi hiện giờ cũng về ở chính nhất phái. Ngươi về sau có thể tới chúng ta đạo quan nhìn xem. Ta mang ngươi hiểu biết một chút. Nếu ngươi nguyện ý nói, Quách Tinh thực nhanh lên đầu đáp ứng. Hảo, hai người lại hàn huyên trong chốc lát. Quách Tinh đồng học gọi điện thoại làm hắn mang ăn trở về. Lúc này mới kết thúc. Hai người còn giúp vội sách theo đồ vật tặng hắn đoạn đường. Tới rồi Quách Tinh trường học. Bọn họ cư nhiên còn ở chơi bút tiên. Nhìn đến Quách Tinh cầm ăn trở về. Còn mang theo cái bằng hữu. Tùy tay chào hỏi sau đều hậm hực nói. Ngươi đã trở lại, lần này không biết ai mẹ nó ở quấy rối. Ngươi xem viết này đó tự nhi. Khẳng định là lão Uông, Quách Tinh nhíu mày. Hắn vừa vào cửa liền cảm thấy khí chàng quái quái. Lúc này duỗi đầu nhìn nhìn. Một chương trên giấy viết mấy cái nét bút non nớt tự. Năm cái có bốn cái là lỗi chính tả. Lão Uông oán giận. Không phải ta, ta tay thật không nhúc nhích. Ta còn hoài nghi là các ngươi đâu. Ta phi, liền ngươi, mỗi ngày đánh máy tính. Luôn đề bút quên tự. Lần trước liền tên của ta đều đã quên viết như thế nào, mấy người lẫn nhau dỗi. Quách Tinh tắc kinh nghi bất định mà quay đầu lại xem Tạ Linh Nhai. Tạ Linh Nhai cũng cảm giác được không đúng rồi. Khóe miệng run rẩy, chỉ sợ này đó học sinh lần này thật sự mời tới cái gì. Còn hoàn toàn không bắt bẻ bộ dáng. Liền nói, ngoặc kép, các ngươi trước đem bút tiên tiễn đi. Lại ăn cái gì đi, kia mấy cái đồng học tưởng tượng cũng là. Tuy rằng cảm thấy có người ở phá rối. nhưng vẫn là chuẩn bị dựa theo bước đi. Cãi vã mà bắt đầu niệm chú đem bút tiên tiễn đi. Bút tiên, hôm nay liền đến nơi này hảo sao? Tạ Linh Nha nhân cơ hội lôi kéo Quách Tinh đến góc. Trộm dùng bùa chú cấp chính mình cùng hắn khai âm mắt. Quách Tinh lại cảm thấy hứng thú hỏi hắn. Như vậy liền có thể mở ra âm mắt. Các ngươi đều là như thế này khai sao? Không có. Rất nhiều bất đồng phương pháp. Ta ngày thường là thỉnh linh quan mắt thần. Cái này là gia truyền, Tạ Linh Nhai giải thích nói. Quách Tinh có điểm mơ hồ. Có ý tứ gì? Ngươi rốt cuộc học mấy môn a? Nhà ngươi truyền không phải nói vương linh quan bên kia. Là hắn mới vừa tiếp xúc này đó trong nghề. Không có làm rõ ràng sao? Tạ Linh Nhai, ta nói gia truyền là chỉ ta bạn trai truyền ta, Quách Tinh. Ngoặc kép, Quách Tinh khó lòng phòng bị. Ăn một miệng cẩu lương. Hai người khai âm mắt. Lại hướng bên cạnh bàn xem. Chỉ thấy những cái đó đang ở đưa bút tiên người bên cạnh. Nhiều một cái tiểu nữ hài. Nửa người trên ghé vào trên bàn. Duỗi trường tay. Như thế mới cầm bút. Dầu miệng trên giấy viết tự. Các bạn học tay đều nắm ở bút thượng. Chỉ cảm thấy không biết là ai dùng sức. Khiến cho kia bút trên giấy họa ra mấy cái siêu siêu vẹo vẹo tự. Ở chơi hạ. Có người lập tức kêu to lên. Lão Uông ngươi cái chết thất học. Lại tự sai rồi. Chơi thiếu một hoành. Lão Uông bất mãn nói. Ta nhắc lại bút quên tự không đến mức sai thành như vậy đi. Dù sao khẳng định là các ngươi chung một cái làm loạn. Ta dựa bút tiên đều có thể biết ngươi khảo thí vài phần. Còn có thể sẽ không viết tự a. Ha ha ha ha ha ha. Mẹ nó lần sau không bao giờ cùng các ngươi ngoạn nhi. Còn tưởng dọa người. Một tay lỗi chính tả. Thấy chân tướng Tạ Linh Nhai cùng Quách Tinh. Ngoặc kép. Rất muốn làm những người này đừng vui vẻ. Các ngươi thỉnh bút tiên hiện tại không muốn đi rồi a. Cấp học sinh tiểu học một chút tôn trọng hảo sao? Hết chương.